Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, con đường phía trước khó khăn. Lúc hành tẩu, đám người bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Chỉ gặp Vương Quốc vệ đội từ phía trước mở đường. Hộ tống phía sau mang theo Vương Miện, Lực Kho Vương bọn người chạy tới đây. Mà Lực Kho Vương bọn người còn chưa tới, một con màu hồng đầu tiểu La Lị liền dẫn đầu chui ra. Mời, xin hỏi ngài chính là Rốt tiên sinh sao? Phấn lông tiểu La Lị mở to đôi mắt to khả ái, hướng về phía Rốt dò hỏi. Thanh âm non nớt, chính là Lực Kho Vương ngoại tôn nữ, Red Rosa công chúa Rebecca. Rốt cúi đầu nhìn thoáng qua hiện tại chỉ có 10 tuổi bộ dáng Rebecca. Trong trí nhớ một chút hình tượng tuôn ra, không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Một bên Robin đối Rebecca ngược lại là rất có hảo cảm, hé miệng cười nói, nếu như không có trùng tên người, đó phải là chúng ta thuyền trưởng. 10 phần cảm tạ. Rebecca cắn môi một cái, hướng về phía Rốt một cái cúi đầu, dùng thanh âm non nớt ra thuần chân cảm tạ. Nếu như không phải Rốt, nàng đến bây giờ cũng sẽ không biết thủ hộ tại bên cạnh nàng một chân đồ chơi binh sĩ chính là nàng phụ thân Kiros. Công chúa là không thể tùy tiện hướng người khác hành lễ a. Rốt cười nhạt một tiếng, công chúa cái gì ngược lại là không quan trọng, tại hắn thẩm mỹ bên trong, loại này La Lị thuộc về rất manh sinh vật, tự nhiên cùng bốn phía những cái kia phổ thông bình dân khác biệt. Ngay tại cái này thời điểm, Lực Kho Vương thanh âm từ phía sau truyền đến. Không, Rebecca, nàng là nên hướng ngươi nói tạ. Tại binh sĩ chen chúc dưới, Lực Kho Vương từ trong đám người đi tới. Làm một nước chi vương, lại là đã có tuổi người, ánh mắt của hắn cùng thái độ đều rất trầm ổn, không có toát ra cái gì. Hắn vô cùng trịnh trọng nhìn xem Rốt, nói, xin cho phép ta thay Red Rosa toàn thể quốc dân, hướng ngài gây nên lấy đạt đến cảm tạ. Rất nhiều năm trước, hắn bị Doflamingo thiết kế hãm hại, bị đoạt đi quốc vương địa vị, lưu lạc làm Red Rosa tội nhân. Đây hết thảy đối với hắn cái này quốc vương mà nói gần như là địa ngục. Nhưng ngay tại hơn nửa năm trước kia, Rốt đi tới Red Rosa, phá vỡ tầng kia mặt ngoài quang minh, tướng hết thảy hắc ám đem ra công khai, để quốc gia này lần nữa có thể hưởng thụ ánh nắng. Đây đối với hắn mà nói, đối với Red Rosa dân chúng mà nói, đều là lớn lao ân huệ. Quốc vương bệ hạ, chấm ngoặc kép. Phụ cận mọi người thấy Lực Kho Vương hướng về Rốt chậm rãi cúi người hành lễ, đều không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Có phụ cận thị vệ ý đồ tới ngăn cản, nhưng vươn đi ra tay lại đình chỉ ở giữa không trung. Bất quá, Lực Kho Vương cái này thi lễ cuối cùng vẫn là không có đi xuống đi. Xin đừng dạng này, Lực Kho Vương điện hạ, chúng ta thế nhưng là hải tặc. Robin ngăn trở Lực Kho Vương hành lễ, hướng về phía Lực Kho Vương nhẹ giọng mở miệng. Bởi vì Red Rosa sự kiện về sau, nơi này trở thành thế giới ánh mắt tụ vào chi địa. Chẳng những có quân cách mạng âm thầm bảo hộ, còn có các đại thế lực âm thầm nhìn chằm chằm. Chính phủ thế giới cũng không dám tùy tiện đối với nơi này làm đồ ma lệnh, tướng quốc gia này hủy diệt. Làm như vậy chẳng khác nào là mình nhấc lên một trận còn hơn nhiều Red Rosa sự kiện hỗn loạn. Nhưng, nếu như Lực Kho Vương hướng hải tặc hành lễ, cái này cho chính phủ thế giới mượn đề vung cơ hội. Tuy nói chính phủ thế giới cũng chưa chắc dám ở trước mắt bao người đem Red Rosa thế nào, nhưng cuối cùng không phải một chuyện tốt. Nikon, Robin, chấm ngoặc kép, Lực Kho Vương bị ngăn cản, quay đầu nhìn về phía Robin, thoáng có chút trầm mặc. Rốt chậm rãi mở miệng, bóp méo thanh âm, truyền lại hướng Lực Kho Vương lỗ tai, nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, vừa vặn ta có một số việc muốn tìm ngươi tâm sự, không biết vua của ngươi cung trùng kiến xong chưa. Thoại âm rơi xuống về sau, Rốt liền lôi kéo đường cắt tay nhỏ, cùng Robin cùng nhau từ một bên trong đám người xuyên qua. Qua trong giây lát biến mất, vương chi cao địa, Red Rosa hoàng cung là cuối cùng tu kiến, hiện tại vẫn còn trùng kiến bên trong. Tạm đại vương cung thì là đã từng vương chi cao địa. Lực kho vương chở vương tộc đều ở đây. Robin cùng Rốt cùng nhau. Đứng tại vương chi cao trong hoa viên. Nhìn qua phía trước vườn hoa cảnh sắc. Nàng hướng về phía lực kho vương đạo. Nếu như ở bên ngoài hướng hải tặc hành lễ sự tình truyền ra ngoài. Còn không biết muốn ồn ào ra bao lớn phong ba đâu. Dù sao nơi này vẫn là lệ thuộc vào chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên minh nước đi. Chính phủ thế giới. Chấm ngoặc kép. Lực kho vương thở dài. Nói. Kinh lịch một loạt chuyện này. Để cho ta như thế nào còn có thể lại tín nhiệm chính phủ thế giới. Trên thực tế hắn là nghĩ rời. Khỏi chính phủ thế giới dưới cờ. Nhưng Dressrosa chân chính vương tộc. Là 800 năm trước Don Quixote nhất tộc. Bởi vì Don Quixote cả tộc di chuyển chí thánh Mariezoa. Lực kho nhất tộc mới tiếp nhận vương vị. Cho nên Dressrosa là chính phủ thế giới dưới cờ ban sơ gia nhập chính thống một trong những quốc gia. Coi như hắn làm quốc vương. Cũng không có quyền lực làm rời khỏi chính phủ thế giới dưới cờ lựa chọn. Robin than nhẹ một tiếng. Nàng ngược lại là đối Dressrosa trước sau lịch sử đều giải cái rõ ràng. Minh bạch lực kho vương tình cảnh. Dù là đối chính phủ thế giới lại không đầy. Cũng không có biện pháp gì. Rốt nhìn qua vương chi cao ngày xưa quỳ hoa vườn. Nói, nếu như về sau xuất hiện một cái khổng lồ. Có thể cùng chính phủ thế giới đối lập chính quyền. Ngươi sẽ làm gì lựa chọn đâu? Lực kho vương. Ngô. Chấm ngoặc kép. Lực kho vương nao nao. Làm ngũ hoàng một trong Rốt. Hiển nhiên không có khả năng nói ra dạng này không khỏi lời nói. Nhưng xuất hiện một cái cùng chính phủ thế giới đối lập chính quyền. Đây chính là 800 năm đến đều chưa từng sinh qua sự tình. Dù cho là thống trị thế giới mới trước bốn hoàng. Cũng không gọi được là cùng chính phủ đối lập chính quyền. Chính phủ thế giới chỉ là không nghĩ tạo thành ảnh hưởng quá lớn cùng tổn thất. Mới đối tứ hoàng bỏ mặc tự nhiên. Bằng không mà nói. Bất luận một vị nào tứ hoàng đều không có đối kháng chính phủ lực lượng. Thành lập cùng chính phủ đối lập chính quyền. Đây cũng không phải là tùy tiện tìm chút hòn đảo chen vào cờ xí là được rồi. Ngoại trừ muốn có đủ để cùng chính phủ chống lại lực lượng bên ngoài. Còn muốn có xa qua thế giới mới hòn đảo số lượng quốc gia lựa chọn gia nhập liên minh. Nếu không, chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Muốn làm đến trình độ như vậy. Có thể so sánh trở thành vua hải tặc còn muốn khó khăn nhiều lắm. Coi như Rốt đã là ngũ hoàng một trong. Muốn thành lập cùng chính phủ đối lập chính quyền. Tại lực kho vương xem ra cũng là gần như không có khả năng làm được sự tình. Nếu như có thể xuất hiện một cái công bằng công chính chính phủ mới. Ta nguyện ý gia nhập. Lực kho vương chậm rãi mở miệng. Nơi này ngoại trừ hắn cùng Rốt Robin bên ngoài không có những người khác. Cho nên hắn cũng không để ý nói ra loại này đủ để cho chính phủ thế giới trở mặt lời nói. Rốt nhàn nhạt cười một tiếng. Dạng này liền xem như hoàn thành cái thứ nhất quốc gia cất bước. Dù sau đó mặt còn có từ từ hành trình. Đánh bại tất cả tứ hoàng. Đi đến tứ hoàng đỉnh điểm. Trở thành vua hải tặc. Coi như thế cũng còn xa xa không đủ. Tại thế lực bên trên hắn ít nhất phải có 3 cái tứ hoàng đoàn hải tặc chiến lược. Mới có cùng chính phủ thế giới thêm chút chống lại vốn liếng. Mà trên mặt đất trên bàn. Coi như tướng tất cả tứ hoàng địa bàn đều thu nạp hợp nhất. Đem toàn bộ thế giới mới đặt vào dưới cờ. Mới miễn cưỡng có thể đạt tới chính quyền tiêu chuẩn. Đương nhiên, những này đều có chút quá xa. Hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề lớn nhất là tứ hoàng. Như thế nào đánh bại tứ hoàng? Lấy nó đất bàn mà thay vào. Đây mới là Rốt trước mắt muốn cân nhắc sự tình. Một cái chỉ có thế lực. Không có địa bàn hoàng đế. Là cực kỳ buồn cười. Tại toàn bộ biển cả vô số thế lực trong mắt. Cũng bao quát đứng ở chỗ này lực kho vương. Trong lòng đều rất rõ ràng. Quỷ thủ đoàn hải tặc thế tất sẽ cùng cái khác tứ hoàng sinh kịch liệt va chạm. Là một lần nữa tẩy bài. Tướng phạm vi thế lực chia năm mảnh. Vẫn là cuối cùng sẽ có một vị hoàng giả chôn vùi tại trong lịch sử. Khôi phục đã từng tứ hoàng cách cục. Ai cũng không biết. Duy nhất có thể biết đến là. Mảnh này biển cả tuyệt đối sẽ không an ổn xuống. Sau đó ngũ hoàng chi chiến.